Chương 1126, Mã Tặc Gian Trá. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lãng thành lớn tỏa thành bên trong, một đám mã tặc tụ tập ở đại sảnh chuyện thương lượng. Bọn hắn chính là Cổn Sta Nghìn nói đám kia mã tặc, gần nhất một mực tại du tẩu đảo vòng, những ngày này bị Ngưu Nhị đuổi theo chạy. Lãng thành lớn là tại Bắc Cổ thành khu vực phụ cận một tòa thành nhỏ, bình dân nhân số chỉ có 2-3 ngàn người. Hôm nay ban ngày mã tặc công thành, chừng trăm tên kỵ sĩ căn bản ngăn không được mã tặc, một chút nữ tính bị lưu lại, ngoại trừ nguyện ý quy thuận người bên ngoài, toàn bộ cũng giết chết rồi. Lãng thành lớn đại sảnh QNZ không có rất lớn, chỉ có thể dung hạ hơn 20 người. Trong đại sảnh, các đầu mục đang dùng cơm, uống rượu, thảo luận vừa tiếp xúc với chuyện kế tiếp. Đại nhân, Bắc Cổ thành thành chủ thật sự là theo đuổi không bỏ A Bốp nghiêm túc nói. Bốp là bọn này mã tặc bên trong đầu mục, mắt phải là mỏ mẫm, là cái hói đầu, một mặt màu nâu râu ria. Làm người tâm ngoan thủ lạn, mỗi lần vào thành đồ sát thời điểm, hắn đều là dẫn đầu xông vào phía trước. Thật sự là không cho nhóm chúng ta thở dốc cơ hội. Mặt khác một tên mã tặc phụ hòa nói. Đại nhân, nhóm chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ đoạt tòa thành kia bốp uống một ngụm như rượu mạch. Mã tặc ý nghĩ, đó chính là tranh thủ thời gian nhiều góp nhặt một chút kim tệ, sau đó vứt bỏ mã tặc thân phận, tìm thành nhỏ một dấu, đó chính là cái đại phú thương. Nhóm chúng ta muôn trước chậm rãi, gần nhất tổn thất không ít người. Có gì mồ nhẹ lay động đầu. Có gì mồ là mã tặc thủ lĩnh, một đầu màu nâu tóc ngắn, má trái bên trên có mấy đạo vết sẹo. Mã tặc cùng Ngưu Nhị tiến hành du kích chiến, bị nâng khắp nơi chạy trốn, sau đó lại thư A Cơ ăn cướp. Bọn hắn ăn cướp đến bây giờ cũng đã có một đoạn thời gian, lâu dài công thành, đoạt lương, cùng hiện tại tránh né Ngưu Nhị truy kích và tiêu diệt. Nhường lưu mã tặc tình trạng cơ thể cũng có rất mệt mỏi. Đại nhân nhóm chúng ta không đoạt sao bốp lo lắng nói, là mã tặc không phải liền là đến tiền nhanh sao không phải vậy ai sẽ là mã tặc đoạt, đương nhiên muốn cướp, cũng các huynh đệ hẳn là cũng mệt mỏi. Có gì mồ hai mắt lấp lóe một cái. Làm sao lại mệt mỏi, chỉ cần có tiền tệ cầm, mọi người căn bản sẽ không mệt mỏi. Bốp vung tay lên no y đu nở dê đờ y. Dù sao cái kia mới nhậm chức quốc vương cù nở dê cầm nhóm chúng ta không có biện pháp, nhóm chúng ta đến thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian nhiều đoạt một điểm kim tệ. Mặt khác một tên mã tặc phụ hòa nói, có gì mồ không nói gì, chỉ là túi đầu uống rượu suy nghĩ cái gì. Hắn nhớ tới trước hai ngày nhìn thấy báo chí, cái này mới quốc vương là cái đại ngon nhân, thế mà hạ lệnh toàn diện diệt mã tặc. Hắn cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ, thật sự nếu không cải biến, có lẽ thật sẽ bị vây quét. Tiếp nước thành liền rất không tệ, bọn hắn kỵ sĩ không nhiều, nhóm chúng ta trước tiên có thể đi lấy xuống dưới lại chỉnh đốn. Bốt vội vàng đề nghị. Tiếp nước thành là lãng thành lớn sát vách thành thị, trong thành kỵ sĩ chỉ có một hơn 200 tên. Tạm thời trước không muốn ăn cướp. Có gì mồ trầm giọng nói. Lại một lần nữa bác bỏ thủ hạ đề nghị. Vì cái gì nhóm chúng ta liền nên thư Á Cơ cầm xuống? Bốp cao mày nói. Nhóm chúng ta không nên một mực tiếp tục như vậy. Có gì mồ trầm giọng nói. Ta không hiểu. Bốp sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe ra hung mang. Nhóm chúng ta một mực tại đảo vòng, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Những ngày này đã hao tổn mấy trăm tên huynh đệ. Có gì mồ trần thuật no y đại nhân, ngài muốn nói cái gì bốp tính nôn nóng hô. Nhóm chúng ta có thể cùng bác cổ thành chu đàm phán, nhường hắn cho nhóm chúng ta một cái tước vị quý tộc. Có gì mồ nuốt xuống một ngụm nước muối thịt. Có gì mồ loại ý nghĩ này phá lệ mãnh liệt nhiều, không muốn đang liều giết tiếp, tiền đã đoạt đầy đủ, là thời điểm muốn cái quý tộc tước vị hảo hảo hưởng thụ một thanh. Tức vị quý tộc đại nhân là muốn làm quý tộc rồi bốp ngây ngẩn cả người. Ừm, dạng này nhóm chúng ta cũng không cần lấy thêm tính mệnh ra ngoài liều mạng. Có gì mồ một mặt nghiêm túc nói. Là mã tặc không phải liền là muốn cướp đến tiền vượt qua giàu có sinh hoạt, mà lên làm quý tộc thì có thể để bình dân cống hiến lương thực nộp thuế, như thế mới là có gì mồ muốn sinh hoạt. Là quý tộc là rất không tệ. thế nhưng là, ngài nói đám người kia sẽ đem tước vị quý tộc cho nhóm chúng ta sao? Bốp nết miệng no y hắn cảm thấy ý nghĩ này căn bản chính là y nghi ha ho hủy hệ nở, bọn hắn thế nhưng là mã tặc à, giết người ăn cướp mã tặc. Đương nhiên sẽ không, cũng nhóm chúng ta có thể bàn điều kiện a có gì mô nết miệng lên no y điều kiện gì bốp có chu tờ mộng. Bọn hắn không phải một mực bắt không đến nhóm chúng ta sao chỉ cần cho nhóm chúng ta tước vị quý tộc. Nhóm chúng ta liền không lại ăn cướp mới thành thị. Có gì mô lạnh nhạt nói. Bốt mắt đơn tỏa sáng, ngữ khí tăng thêm bắt đầu. Đại nhân, ngài là nghĩ uy hiếp bọn hắn nếu như không đáp ứng, kia nhóm chúng ta liền tiếp tục công thành, một ngày nào đó sẽ bằng lòng. Nếu như cự tuyệt, mà cái kia tiếp nước thành chính là nhóm chúng ta dùng để cảnh cáo bọn hắn mục tiêu kế tiếp. Có gì mô trầm giọng nói. Hắn thấy, nếu như bác cổ thành thành chủ thức thời lời nói, liền sẽ tiếp nhận điều kiện của bọn hắn. Nếu như không đáp ứng, như vậy thì tiếp tục căn cướp, thực tế không ở lại được còn có thể chạy trốn tới hỗn loạn chi địa đi. Nghe nói bên kia cu nở dê phi thường loạn, vừa vẫn thích hợp bọn hắn những này mã tặc, đương nhiên, đây là bất đắc dĩ tình huống dưới. Ha ha ha đại nhân chính là lợi hại, ta làm sao không nghĩ tới cái này biện pháp đâu. Bốp hưng phấn nói, trái lại uy hiếp địch nhân, đây là cỡ nào kích thích sự tình. Để cho người ta chuẩn bị một cái, ngày mai liền ly khai, sau đó phái người đi tiếp xúc một cái bác cổ thành chu. Có gì mô thản nhiên nói, bước đầu tiên thăm dò vẫn phải làm, thiện lương muốn biểu đạt ra đi. Nếu như một lần đáp ứng lời nói, vậy chính là có cạm bẫy, liền muốn hơn xem chừng. Vâng. Bốp trầm giọng nói, đạp đạp đạp bốp dậm chân ly khai, muốn đi nhường lưu mã tặc làm tốt chuẩn bị, ngày mai muốn rời đồ vật cũng không ít. Gần nhất đoạt không ít lương thực, dê các loại, ngày mai muốn rút đi, vậy tối nay liền phải đem dê giết nướng một nướng. Có gì mồ uống rượu, nhìn qua bốp bóng lưng, còn có ở đây uống rượu đám người, đáy mắt hiện lên một tia ấm lãnh. Hắn còn có một cái ý nghĩ, đó chính là hiến tế người ở chỗ này. Vì hắn mưu một cái tốt tiền đồ, cầm một cái tước vị là tử tước cũng không có vấn đề a đương nhiên, đây là cuối cùng mới đi một nước cờ, thủ hạ có kỵ sĩ mới khiến cho người kiêng kỵ. Có gì mổ quyết định trước cùng bác cổ thành chu hảo hảo chơi một chút, nhường đối phương ăn nhiều một chút đau khổ, mới thể hiện ra giá trị của hắn. Sống càng lâu, gây sự tình càng lớn, như vậy bác cổ thành chu thỏa hiệp tỷ lệ càng lớn hơn. Mà hắn đạt được lợi ích càng lớn hơn.